Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 667, Tông môn tuyên chỉ. Kinh Phượng, ngươi đem vị trí cụ thể nói cho ta biết. Mã Quốc Kỵ vừa nhìn thấy trận kỳ này, hắn quyết định một chuyến đi Cực Trạch Hải. Mã Quốc Kỵ luyện ký trình độ kém cỏi, hắn học tập sau một thời gian ngắn, ánh mắt lại không kém. Sao hỏa luyện chế trận kỳ này, không nói trước trận đạo trình độ thế nào, nhưng khí đạo tuyệt đối là không thể so với Hứa Tục Nhân kém hơn. Một luyện khí sư cường đại như thế, luyện chế ra tới trận kỳ, đồ vật ẩn nấp há có thể kém. Mà là một cái trận kỳ này từ cái đáy biển tràn ra tới, có thể thấy được pháp trận kia sắp tám loạn. Hắn muốn chuẩn bị cho tốt, chuẩn bị tranh thủ thời gian. Một khi tiết lộ ra ngoài không biết bao nhiêu người vọt tới, đây cũng là chưa tính. Một khi những cường giả kia đánh nhau, Tiền Kỳ Thôn có thể bị hủy. Đại Hoàng Ca, ta cũng không biết hẳn là làm sao vị trí cụ thể. Nếu không ta cùng ngươi vừa đi vừa qua. Đi. Đại Hoàng lập tức đứng lên. Mà có cái lúc này mới nhớ tới Úc Kinh Phượng chỉ là một phàm nhân, đối với không gian phương vị khái niệm lừa điểm không có, cũng chỉ có thể nói ra. Được rồi, chúng ta liền đi. Cứ việc không có phương vị khái niệm, Úc Kinh Phượng đối với Cực Trạch Hải quá quen thuộc. Hơn nửa ngày thời gian về sau, hắn liền ngừng thuyền đánh cá chỉ vào một chỗ địa phương không có bất kỳ tiêu chí gì nói. Chính là vị trí này. Lúc ấy là một cái cây cột cao mấy trượng màu trắng phóng lên trời, sau đó rất nhiều cái mảnh vỡ lộ ra đấy. Trong đó mảnh ta có đưa cho người cũng là từ lối này lộ ra. Úc Kinh Phượng lời nói chưa hết, tại hắn chỉ vào địa phương xuất hiện từng cái đạo vòng xoáy gợn sóng, đi theo lại là một cái đạo sương mù màu trắng lao ra. Mặc dù không có cao mấy trượng cũng là mấy thước, lồng đậm tiên linh khí thẩm thấu ra. Mã Quỷ khẳng định nơi này không phải bình thường địa phương. Hắn lập tức nói, Kinh Phượng, ta muốn đi xem một chút, người ở trên chờ ta. Được, Úc Kinh Phượng vội vàng đáp. Mã Quốc Kỵ thân hình lóe lên, vọt thẳng vào trong nước biển, lấy tu vị của hắn hiện tại. Vừa tiến vào biển, nước biển liền tự động tách ra hai bên. Cục Trạch Hải tuy nói không có yêu tú, tại Vĩnh Anh Tiên Vực lại là một cái đại hải vực. Mã Quốc Kỵ vị trí tính là hải vực biên giới, vẫn là phi thường sâu. Với Mã Quốc Kỵ tốc độ, cùng đầy đủ bỏ ra một canh giờ mới tiến vào đáy biển. Vừa rơi xuống đáy biển, tiên linh khí lồng động liền đập vào mặt Mã Quốc Kỵ. Ở trong chư thần tháp tu luyện qua, nơi là như vậy lồng đậm tinh khiết tiên linh khí, nếu như tu luyện tuyệt đối không so với chư thần tháp yếu hơn. Mã Quốc Kỵ thần niệm quét ngang qua ngoài, rất nhanh nhìn thấy một cái trận cơ bị tạc mở. Tiên linh khí lồng đậm chính là từ trong trận cơ này tản mát ra. Mã Quốc Kỵ trong tỏa tiên trận ra ngoài, trận đạo trình độ tới mức gần như là vô hạn cấp 6 tiên trận sư. Trận cơ phá toái này hắn căn bản không cần dùng thần niệm đi nghiên cứu, chỉ cần quét mắt một chút rõ ràng đây là một cái trúc linh trận cơ. Sau khi xác nhận xung quanh không có nguy hiểm, Mã Quốc Kỵ bước vào trúc linh trận cơ. Một cái cự đại ích thủy xuất hiện trước mặt Mã Quốc Kỵ. Tại khi ích thủy trận này còn có một cái pháp trận che đậy thần niệm, liên tiếp xuyên qua mấy cái đại trận, Mã Quốc Kỵ trước mắt xuất hiện một cái mảnh thế giới tinh trắng. Khi Mã Quốc Kỵ trông thấy rõ ràng thế giới tinh trắng này là thứ gì, hắn thậm chí có chút ngốc trệ. Từng mảnh nhỏ thiên tinh thủy chồng chất lên nhau, từng đầu tiên linh mạch liên miên chập trùng, trong này tiên linh khí càng là tạo thành sương mù thực chất, một mực kéo đến chỗ sâu nhất. Mã Quốc Kỵ hít vào một ngụm khí lạnh, trong này phải bao nhiêu tiên linh mạch cùng tiên linh thủy, chẳng lẽ đây có người cố ý giấu ở đây? Rất nhanh Mã Quốc Kỵ liền đem suy nghĩ này vứt bỏ. Mảnh tiên linh thủy này cùng tiên linh mạch là liên miên xuống, chí ít là ngàn dặm, mà tại địa phương này chỗ sâu nhất còn có một cái tiên linh vòng xoáy. Vòng xoáy này không phải là đem lơi lại tiên linh khí thẩm thấu ra ngoài, mà là đem ngoại giới tiên linh khí không ngừng cuốn vào. Lúc này Mã Quốc Kỵ triệt để hiểu ra, nơi này tiên tinh tụy cùng tiên linh mạch căn bản không phải là người khác giấu, mà là tự nhiên tạo thành. Lơi lại tiên linh vòng xoáy đem xung quanh nơi này tiên linh khí toàn bộ tụ tập, thời gian dài liền tạo thành từng mảnh nhỏ tiên linh thạch cùng với tiên linh tụy chồng chất. Cũng bởi như vậy, tiên linh tụy cùng tiên linh mạch cao cấp đều không đều, cơ hồ là cực phẩm, kém chút nữa là hạ phẩm tiên tinh cặn bã. Khó trách Cực Trạch Hải lại không có tiên linh khí gì, cũng có trách lời này không có yêu thú. Tiên linh khí đều bị ụ tụ tập hết đến chỗ này, bên ngoài tiên linh khí có mới là quái sự. Lời này tiên linh khí thiếu thốn, tự nhiên có ít người tu luyện. Người tu luyện không đến, nơi này bị phát hiện khả năng càng ngày càng thấp. Nếu không phải là phía bên ngoài trúc linh trận thời gian xưa toán loạn bị Úc Kinh Phượng phát hiện, hắn đồng dạng cũng không biết nơi này có một cái bảo địa như vậy. Hắn thậm chí hoài nghi toàn bộ Vĩnh Anh tiên vực tiên linh khí yếu kém đều cùng nơi này có chút quan hệ. Xem ra trước đó trúc linh đại trận kia thật là có người cố ý bố trí. Lời này hắn không phải là người thứ nhất phát hiện. Người thứ nhất phát hiện nơi này bố trí ở chỗ này một cách cự đại trúc linh đại trận, về sau trải qua xa xưa thời gian, trúc linh đại trận bị ăn mòn, tạo thành một cái tiên linh khí tràn ra ngoài. Máu kỵ thần niệm ở xung quanh quan sát một chút, lập tức liền biết lời lại tiên linh mạch tốt nhất không nên tùy tiện động. Những cái tiên linh tụy này cùng tiên linh mạch sau khi hình thành dần dần bình ổn, một khi rút ra trong đó một chút tiên mạch sẽ tạo thành nơi này sụp đổ. Một khi nơi này sụp đổ, vậy tiên linh khí trong này tự động tản mát ra, tạo thành lãng phí cực đại. Lấy thực lực của hắn còn không cách nào đem phiến lớn địa phương này toàn bộ cuốn vào chính mình bất hủ giới. Trên thực tế liền xem như có thể cuốn vào, mà quốc kỵ cũng không muốn làm như thế. Nơi này là tự nhiên hình thành, có cao cấp nhất tụ nhiên tụ linh vòng xoáy. Đây căn bản là không phải người có thể bố trí. Loại địa phương này hoàn toàn chính xác tạo thành xung quanh tiên linh khí thiếu thốn. Nhưng mà muốn đem nơi này hủy đi cũng thực sự là đáng tiếc. Về sau liền đem nơi này là chỗ tu luyện. Lấy tiến độ tu vị quán ở địa phương này tu luyện khẳng định rất nhanh có thể bước vào tiên vương chi cảnh. Mà có kịch nghĩ tới tu luyện trong lòng bỗng nhiên khẽ động. Hắn không phải muốn lựa chọn địa phương thành lập bình phạm sao? Trong lòng hắn bình phạm không chỉ có riêng một cái tông môn, bằng không mà nói hắn trực tiếp đặt tên bình phạm tông. Hắn muốn đem bình phạm thành lập ở một nơi dung nạp các loại lưu phái biểu tượng, thật giống như là bình phạm trong thiên cơ tông đồng dạng. Nếu muốn đem bình phạm thành lập thành một cái biểu tượng, vì cái gì không lựa chọn tại hải vực này thành lập tông môn? Chờ thời điểm hắn thực lực cường đại, hắn liền đi đem cái đại kiếm đạo lôi tông cũng với đại học tiên môn những cái địa phương này toàn bộ san bằng, đem những tông môn này linh sơn đại xuyên toàn bộ cuốn đi, tại trong cực trạch hải thành lập một cái tiên giới lớn nhất bình biểu tượng bình phạm. Càng nghĩ mọc kỵ trong lòng càng bành trướng. Hắn thậm chí nhìn thấy tại trong cực trạch hải vô tận sừng sững đi lên một cái tông môn tập trung khí thế bằng bạc mênh mông to lớn. Bình phạm ở chỗ này tiên nhân cùng với phạm nhân duy nhất khác nhau chính là tuổi thọ cao cấp một chút mà thôi. Con đường này rất khó. Máu kỵ biết mình không có năng lực đem cái con đường này phủ kín toàn bộ tiên vực, nhưng hắn có lòng tin chính mình bình phạm vực làm đến. Một hồi lâu sau, máu kỵ chậm rãi khôi phục chính mình hào hứng, cầm ra từng mai trận kỳ bắt đầu bố trí trúc linh đại trận. Hiện tại hắn cũng có năng lực tại chỗ này thành lập tông môn, nơi này hắn chắc chắn phải có được. Từng mai trận kỳ bị máu kỵ ném ra ngoài, tiên linh khí tản mát ra lần nữa, bị trói buộc đứng lên. Hai ngày sau, Mạc Quốc Kỵ vọt ra. Đại Hoang Ca, Úc Kinh Phượng trông thấy Mạc Quốc Kỵ xông ra, vội vàng đem thuyền đánh cá vẽ tới. Mạc Quốc Kỵ rơi vào thuyền đánh cá, vỗ vỗ bả vai Úc Kinh Phượng. Úc Kinh Phượng phẩm hạnh hắn rất thưởng thức. Cực trạch hải này có rất lớn nguy hiểm, đặc biệt trong này qua đêm rất dễ dàng mất mạng. Từ trong miệng Úc Kinh Phượng, Mạc Quốc Kỵ biết thế nào là ngư dân sinh hoạt. Tại Tiên Kỳ thôn rất có nhiều người đều là chết tại trong cực trạch hải. Cho nên cực trạch hải biên giới ngư dân rất ít trong biển qua đêm. Úc Kinh Phượng không biết hắn lưu lại ấn ký trên thuyền đánh cá bảo vệ hắn có thể ở nơi này 2 ngày thời gian, có thể thấy được tâm tính của hắn. Kinh Phượng, người có hay không muốn theo ta tu tiên? Mà có kỵ hay là đem câu này hỏi lên. Nếu là không có, trong này trông thấy đại lượng tiên linh mạch cùng tiên linh tụy, Úc Kinh Phượng không có nói tu tiên hắn liền sẽ không nhắc lại. Bây giờ nhìn thấy nhiều tiên linh mạch như vậy, thậm chí còn có một lời tụ tập tiên linh mạch, tương lai hắn khẳng định là muốn ở trong này thành lập bình phạm tông môn của mình, muốn thành lập địa bàn thuộc về hắn. Vậy thì cái mảnh phàm nhân hải vực này đều sẽ vạch đến trong bình phạm vực đi. Đã như vậy, còn không sớm một chút dạy Úc Kinh Phượng tu luyện. À, Úc Kinh Phượng kinh dị nhìn Mạc Quốc Kỵ hồi lâu mới không dám tin tưởng nói: Đại ca, ta không có linh căn. Mạc Quốc Kỵ thận trọng nói: Kinh Phượng, ta môn tu hành này cần chính là người không có linh căn. Ta cũng như thế không có linh căn. Không phải là cùng tu luyện đến tình trạng hôm nay sao? Úc Kinh Phượng đối Mạc Quốc Kỵ tu luyện tới tình trạng gì hoàn toàn không có khái niệm. Hắn có nghe qua không nó có linh căn cũng có thể tu luyện, lập tức quỳ rạp xuống đất: Đại ca, không, sư phụ, ta nguyện ý bái người làm thầy tu tiên. Úc Kinh Phượng bản tính thuần phác, người lại không có ngốc, rất nhanh đem chính mình xưng hô đổi thành sư phụ. Mạc Quốc Kỵ gật đầu nói: Ta môn tu luyện này có chút nghe mà rợn người, một khi chuyển đi rất khó, nói là phúc hay là họa. Cho nên đi theo ta tu luyện không được để bất luận kẻ nào biết. Chính là ra ra ngươi cùng tàu tử ngươi cũng không được. Đây là điều thứ nhất ngươi có thể làm. Có thể sư phụ, ta khẳng định làm được. Úc Kinh Phượng không chút do dự đảm bảo. Điều thứ hai, đó chính là không phải thời điểm bạn bất đắc dĩ, tuyệt không dùng chính mình pháp thuật. Thứ ba, bảo trì chính mình sơ tâm, không cần giống như chút tu tiên giả một dạng, cho rằng phàm nhân chính là sâu kiến, có thể giết lung tung vô tội. Thứ tư, địa phương hôm nay chúng ta tới, còn có người nhìn thấy tất cả đều không thể nói ra. Mà Quốc Kỵ tiếp tục nói, Úc Kinh Phượng một khi vận dụng pháp thuật, vậy đồng nghĩa với bại lộ tu luyện thực sự. Chính là mà Quốc Kỵ chính mình lúc tu luyện cũng là chú ý cẩn thận, không dám nói mình không có linh căn, mà làm mang một cái phế linh căn tên tuổi. Vâng sư phụ, đệ tử làm được. Úc Kinh Phượng kiên định nói. Tốt, đã như vậy chúng ta về trước. Hai ngày nữa người đến ta lơi này, ta bắt đầu cho người khai mạch. Mà Quốc Kỵ rất là hài lòng, từ từ mở ra mạch lạc tu luyện tới đây. Úc Kinh Phượng xem như hắn đúng nghĩa người đệ tử thứ nhất. Chương 668 xảy ra chuyện. Mạc Quốc Kỵ còn không có lên bờ, thần niệm liền quét qua mấy cái thôn dân, chính là lo lắng cửa nhà của Úc Kinh Phượng đi dạo mà Úc Thịnh liền Oanh Nhàn y nguyên không có ở nhà. Dựa theo Úc Kinh Phượng nói, Úc Thịnh cùng Liên Oanh Nhàn là đi cực thành nhiều nhất chỉ 2 ngày thời gian, hiện tại là ngày thứ 3, theo lý thuyết hẳn phải về. Tăng thêm những thôn dân này, cửa nhà Úc Kinh Phượng lo lắng đi dạo. Mạc Quốc Kỵ đoán chừng là chuyện gì xảy ra, hắn lập tức ăn vào một viên già căn đan, cải biến một chút dung mạo. Mạc Quốc Kỵ thế nào cũng là dung mạo một cái đời trước vốn rất tương tự, theo tu vị của hắn lên cao, vừa mới trọng tổ xương cốt tấn cấp thân thể, dung mạo của hắn càng là lệch gần với bộ dáng với địa cầu. Về phần ký thức, Mạc Quốc Kỵ chính là một cái phàm nhân, hắn không có thay đổi ký thức, lớn nhất cải biến. Sư phụ, dung mạo của ngươi. Úc Kinh Phượng trông thấy Mạc Quốc Kỵ dung mạo liền thô cuồng rất nhiều, càng giống như là một ngư dân quanh năm trong biển đông dạng. Tu tiên giả cải biến dung mạo là chuyện bình thường, ta bởi vì đắc tội rất nhiều người cho nên cải biến một chút dung mạo của mình miễn cho người khác trả thù. Mạc Quốc Kỵ giải thích nói. Dù là Mạc Quốc Kỵ tin tưởng hay vô luận là người của Lôi Tông hay Đại Kiếm Đạo đều sẽ không đuổi tới Vĩnh Anh Tiên Vực, hắn hay là cẩn thận mới tốt. Lần lượt trọng thương cũng là chờ như thế lần lượt trưởng thành, xương cốt huyết nhục gây dựng lại, tấn cấp thần thể đối với Mạc Quốc Kỵ tới nói, chẳng những trên thân thể niết bàn, càng là lịch duyệt niết bàn. Kinh Phượng, ta suy đoán ra ra cùng tổ tử của ngươi xảy ra có chuyện. Nhớ kỹ, mặc kệ chuyện gì xảy ra đều không cần kinh hoàng. Một tu sĩ, điểm trọng yếu nhất chính là tỉnh táo. Giờ phút này, thuyền đánh cá đến gần bờ, máu khí tại thời điểm Úc Kinh Phượng thả neo cố định thuyền, vỗ vỗ bả vai hắn an ủi. Mạc Quốc Kỵ đây là bản thân trải nghiệm. Tại sau khi bước vào tu chân giới, hắn thời thời nhắc nhở chính mình phải tỉnh táo. Trên thực tế bởi vì hắn tỉnh táo, hắn trốn qua mấy lần kiếp nạn. Một lần cuối cùng kém chút nữa vẫn lạc tại bên ngoài Đại Ất Tiên Thành cũng là bởi vì hắn không đủ tỉnh táo. Nếu như hắn đầy đủ tỉnh táo, hắn tại thời gian cảm giác được có chút không ổn nên dừng lại, không nên tiếp tục đi vào Đại Ất Tiên Thành. Hắn vẫn cho rằng chính mình dịch dung không có người nào phát hiện. Trên thực tế hắn hết lần này tới lần khác có người phát hiện, có thể thấy được trên cái thế giới này không có sự tình gì là tuyệt đối. Bất cứ chuyện gì làm việc trước đó đều muốn chuẩn bị trường hợp xấu nhất. Úc Kinh Phượng kinh ngạc một tiếng. Sư phụ, ra ra cùng tàu tử ta xảy ra sự tình gì? Về trước lại nói, còn có về sau tại trước mặt người khác liền gọi ta là Đại Hoang Ca. Thời điểm không có người, ngươi có thể gọi ta là sư phụ. Mạc Quốc Kỵ dặn dò. Kinh Phượng, không đợi Úc Kinh Phượng trả lời, Mạc Quốc Kỵ nói, bãi đá bên cạnh đã có người đang gọi tên của hắn. Một cái thanh niên màu da rất đen, nhìn cực kỳ cường tráng, chạy chậm qua. Úc Kinh Phượng vội vàng đáp, sự tình gì? Cử tài đại ca. Thanh niên cường tráng chỉ đem ánh mắt trên người Mạc Quốc Kỵ quét qua một chút, vội vàng nói, Kinh Phượng, ra ra ngươi cùng tẩu tử xảy ra chuyện. Úc Kinh Phượng sững sờ, cảm thấy hoảng hốt. Sự tình trước đó sư phụ nói thật đúng xảy ra. Hắn theo bản năng nhìn một chút Mạc Quốc Kỵ, lập tức nghĩ đến sư phụ là tiên sư, sớm biết cũng không phải là ngoài ý muốn. Nghĩ tới sư phụ hắn là tiên sư, Úc Kinh Phượng kinh hoàng, tâm tình cuối cùng là khá hơn. Cử tài đại ca, đến cùng chuyện gì? Úc Kinh Phượng nghĩ đến Mạc Quốc Kỵ dạy bảo, nhịn được bối rối ép mình an tĩnh lại hỏi. Thanh niên gọi là cử tài ngược lại có chút nghi hoặc một chút. Úc Kinh Phượng tỉnh táo, hắn hơi sững sốt một chút liền vội vàng nói, Ra ra người cùng tàu tử đắc tội với cực trạch thành Y Hải Thương Hội, bị Y Hải Thương Hội người tạm giam. Úc Kinh Phượng nghe qua ra ra cùng tàu tử bị Y Hải Thương Hội tạm giam, cũng không có cách nào bảo trì, vừa rồi bình tĩnh trên mặt kinh hoàng. Không chờ hắn cầu xin mặc kệ, lại có mấy người chạy tới vội vàng nói: Kinh Phượng, ngươi nhanh đi cực tranh thành, nhìn xem ra ra ngươi cùng tẩu tử bị Y Hải Thương Hội tạm giam. Đại Hoàng ca cưỡng ép tỉnh táo, Kinh Phượng giờ phút này hoàn toàn mất đi tấc vuông, quay đầu cầu xin nhìn Mạc Quốc Kỵ. Nếu như ra ra cùng tẩu tử chỉ là một chút chuyện nhỏ còn không quan hệ, Y Hải Thương Hội thế nhưng là cực trạch thành thương hội to lớn nhất. Nghe đồn nhà thương hội này cùng với tiên sư có quan hệ, ngay cả hội chủ cùng chấp sự đều là tiên nhân. Bị thương hội này tạm giam có thể cứu được với là chuyện kỳ quái. Kinh Phượng, hắn là ai? Một lữ tử trung niên trông thấy Mạc Quốc Kỵ hơi nghi hoặc một chút hỏi. Úc Kinh Phượng giờ phút này chỉ nghĩ đến ra ra cùng tẩu tử, chỗ nào nghe được người khác. Mạc Quốc Kỵ chủ động nói: Ta là Khinh Trạch Thôn. Khinh Trạch Thôn xảy ra sự tình, cùng với Oanh Nhàn hai người chạy ra, ta không có chỗ đi, chỉ có thể ở lại nhà Kinh Phượng. Thì ra là thế. Xung quanh mấy người thoải mái nói: Khinh Trạch Thôn xảy ra chuyện mọi người đều biết, Liên Oanh Nhàn trở về từ cõi chết, người của Tiên Kỳ Thôn cũng biết. Liên Oanh Nhàn là Úc Kinh Phượng tẩu tử, bình thường căn bản không có đi ra, bọn hắn tự nhiên không biết Khinh Trạch Thôn trốn tới chính là một người hay là hai người. Mọi người về trước đi, ta cùng Kinh Phượng đi cực trạch thành xem. Úc Kinh Phượng không biết như thế nào cho phải, Má Quốc Kỵ chủ động nói. Úc Kinh Phượng lại nghĩ tới Má Quốc Kỵ dạy bảo hắn, trên mặt kinh hoàng ít một chút, trong lòng cũng là lo lắng bất an, không biết sư phụ có hay không bởi vì hắn mà kinh hoàng, đối với hắn thất vọng, nhưng hắn trong lòng chính xác lo lắng nếu như ra ra cùng tẩu tử không có, một mình hắn tu tiên có lợi ích gì. Đúng rồi, ta cùng với Đại Hoàng ca đi xem một chút. Cử ta đại ca, Huệ Thúc, Bình Thập, các người đi về trước, chắc chắn không có sự tình. Úc Kinh Phượng muốn cố gắng để cho mình an ổn xuống, lời nói y nguyên có chút run. Đến đây mọi người có thể thở dài, bọn hắn đều không giúp được gì. Y Hải Thương Hội loại địa phương này cũng không phải bọn hắn có thể cầu tình. Bọn hắn thế nhưng nghe nói qua, người Y Hải Thương Hội mang đi cơ hồ là cửu tử nhất sinh. Đúng rồi mấy vị, nhưng là biết Y Hải Thương Hội tại sao muốn giam người? Mã Quốc Kỵ lại hỏi một câu. Trong lòng của hắn nghĩ là Liên Oanh Nhàn là Đại La Tiên hậu kỳ, thực lực sau hắn còn mạnh hơn, tại sao lại bị một cái nho nhỏ thương hội tạm giam? Dù Mã Quốc Kỵ chưa có từng đi cực trạch thành cũng biết cái thành này không có khả năng có cao cấp tu tiên giả. Trước hết tới thanh niên cường tráng gọi là Cử Tài nói: Nói là Oanh Nhàn muội tử cầm thương hội thứ gì, cụ thể ta cũng không rõ ràng. Mã Quốc Kỵ trong lòng trầm xuống, liên tưởng tới Liên Oanh Nhàn là Đại La Tiên, hắn nghi ngờ vật kia có hay không là món đồ đặc sinh cầm về. Nếu quả như vậy món đồ này, chuyện kia liền phiền toái. Liên Oanh Nhàn Đại La Tiên hậu kỳ đều là xử lý không được, vậy khẳng định cường giả là tiên vương cấp bậc đến. Bản thân hắn đắc tội mấy vị đại tiên đế, hiện tại mới ổn định được một chút, nếu như lại chọc giận cường giả, chỉ sợ mấy chốc nữa sẽ bại lộ chính mình. Lời này là một cái lời tu luyện trang, lại không có người quấy rầy, đối với Mạc Quốc Kỵ là tương đối thích hợp nhất, tăng đến chính mình tu bị. Hắn thực sự là không nguyện ý lần nữa đào tẩu, cũng không nguyện ý tùy ý bại lộ thân phận của mình. Đại Hoang ca, Úc Kinh Phượng nhìn về Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ tậm lực nhẹ nhàng ngữ khí của mình nói ra: Chúng ta đi trước cực trạch thành xem một ít đi, vô luận là họa hay phúc, cuối cùng là phải đi một chuyến. Còn có, vô luận bất cứ chuyện gì đều không cần kinh hoàng, đây là ta thứ hai nhắc nhở ngươi, cũng là lần cuối cùng. Là Úc Kinh Phượng nhanh lên đem đầu thấp xuống. Báo kỵ thần niệm quét đến cực trạch thành. Cực trạch thành loại phàm nhân thành thị này, thế mà có một cái hộ trận che đậy thần niệm. Tuy nói mặc kỵ thần niệm có thể cưỡng ép phá vỡ hộ trận, hắn lại không muốn làm thế. Thần niệm phá vỡ hộ trận nhìn trộm tình huống bên trong sẽ là trước tiên kinh động tu sĩ khống chế trận này. Hắn hiện tại thế nhưng là người không thể lộ ra ngoài ánh sáng, một khi bại lộ, không biết bao nhiêu ngoan nhân muốn tìm tới giết hắn. Cực trạch thành khoảng cách cực trạch hải một cái biển lộ trình cũng không phải là phi thường xa. Nếu như là tọa tú xe, phàm nhân bình thường cần hơn nửa ngày thời gian đã tới. Mạc Kỵ mang theo Úc Kinh Phượng đương nhiên sẽ không dùng thời gian nửa ngày. Hắn rời đi Tiên Kỳ Thôn về sau, trực tiếp một cái không gian tuấn di, rơi vào bên ngoài cực trạch thành. Sư phụ, Úc Kinh Phượng trông thấy phía trước là cực trạch thành, có chút kinh hãi kêu. Mấy tức trước đó, hắn cùng sư phụ còn ở Tiên Kỳ Thôn. Mấy tức sau, hắn cùng sư phụ liền ở ngoài cực trạch thành. Về sau, sự việc này đối với ngươi chỉ là đơn giản, Mặc Kỵ nói ra. Úc Kinh Phượng hít một hơi thật sâu, hai cánh tay nắm chặt như nắm đấm. Nếu như nói lúc trước hắn đối với tu tiên không có khái niệm gì mà nói, vậy bây giờ hắn nhất định phải tu tiên. Nhất định. Cực trạch thành, tường thành toàn bộ là hắc thạch to lớn chồng chất đứng lên. Bên ngoài tường thành cực trạch thành, và cái chữ lớn có chút lộng lẫy, để cho thấy cái thành phố này lịch sử đã lâu. Trên thực tế mà Kỵ biết, cực trạch thành lịch sử so với những tiên thành kia đến, có thể nói là vừa mới tạo dựng lên. Sở dĩ lộ ra pha tạp như thế, bởi vì cực trạch thành này ngoại trừ ẩn nấp đại trận bên ngoài, không có hộ trận nào, cũng không có tiên linh mạch nào. Chỉ cần trăm năm thời gian, mưa gió liền có thể đem tất cả pha tạp. Để cho mà có kinh ngạc chính là cực trạch thành cửa vào, thế mà có hai cái tên thủ vệ. Hai thủ vệ này hiển nhiên chỉ là trông coi cửa thành, cũng không có thu bất cứ cái lệ phí nào. Tuy nói nơi này là một cái thành thị phàm nhân bình thường, mà Quốc Kỵ không hề dùng chính mình thần niệm, nơi này che đậy thần niệm đại trận đã nói lên tất cả là có tiên nhân. Kế hoạch của hắn xa vô cùng, sẽ không bởi vì một chút chuyện nhỏ này bại lộ chính mình, không đụng tới thần niệm một chút cấp thấp tiên nhân tu vị. Trong mắt Mã Kỵ có thể nhìn nằm không sót gì, nơi này tu vị mạnh nhất bất quá chỉ là thiên tiên hậu kỳ, chính là kim tiên đều không thấy, đại bộ phận là phàm nhân bình thường, còn có một số tu sĩ đều là phổ thông, tu vị còn dưới cả chân thần cảnh. Mã Quốc Kỵ vốn định tìm một cái người hỏi thăm một chút Y Hải Thương Hội ở vị trí nào, vừa tiến vào cực trạch thành về sau là hắn biết không cần tìm. Y Hải Thương Hội bốn chữ to lớn liền xem như cách hơn ngoài 10 dặm cũng có thể thấy rõ ràng. Mấy cái chữ lớn dựng thẳng trên không trung biểu lộ Y Hải Thương Hội tại cực trạch thành thế lực, đoán chừng là phủ thành chủ cũng không nhất định có so với cường đại. Chương 669 Y Hải Thương Hội. Mặc Kỵ tiến vào Y Hải Thương Hội lầu một đại sảnh, hắn kém chút nữa cho mình tới một cái tòa đại lầu văn phòng hiện đại hóa. Lầu một đại sảnh rất rộng lớn, tới gần bên trong là một loạt quầy hàng. Quầy hàng không phải bán đồ mà là viết các loại lệnh bài, tỉ như nói hàng hải sản giao dịch, thóc gạo giao dịch, tủ ngư cụ giao dịch các loại. Trong mỗi một cái quầy đều có một cái tiểu nhị, phía sau quầy có một cánh cửa, phía sau cửa là một căn phòng. Phân loại rõ ràng như vậy, hiển nhiên là tại trên hiệu suất tăng lên rất nhiều. Trong đại sảnh còn ngồi rất nhiều người chờ đợi giao dịch. Mão Kỵ nghe thấy một chút liền biết nơi này giao dịch phần lớn là làm bán buôn. Tại địa phương thông hướng lầu 2 có một cái bảng hiệu lớn, trên viết rằng tiền phẩm giao dịch cùng với trận bảo giao dịch lên lầu 2. Bằng hữu, người muốn giao dịch gì? Tợ hồ Mão Kỵ nhìn tới một hồi cũng không làm ra quyết định. Một cái tên tiểu nhị đi tới hỏi. Mão Kỵ nói, các người trưởng quỹ có ở đây hay không? Ta muốn hỏi thăm một chút tiền phẩm giao dịch làm sao. Tiền phẩm giao dịch, tiểu nhị này nghe được Mão Kỵ lời nói có chút sững sờ, lập tức liền nói, bằng hữu, không phải thứ gì đều có thể xưng là tiền phẩm giao dịch. Người trước đem đồ vật cho ta xem một chút, nếu như xứng với tiền phẩm giao dịch, vậy ta dẫn người lên lầu 2. Mã Quốc Kỵ sầm mặt lại, người là ai cũng dám xem bảo bối của ta, đi gọi lão bản của ngươi, nếu như không tới đừng trách ta tìm kiếm người khác giao dịch. Mã Quốc Kỵ lúc nói chuyện thần niệm đã thẩm thấu đến toàn bộ Y Hải Thương Hội. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, Y Hải Thương Hội khắp nơi đều là cấm chế che đậy thần niệm, chẳng những lầu 2 không cho phép thần niệm quét qua, phía dưới mặt đất cũng không cho phép quét qua. Bảo bối của ngươi là gì? Một cái thanh âm trầm thấp truyền tới, đi theo là một cái nam tử trung niên, người mặc kim bảo đi tới. Đây là một cái tu sĩ thiên tiên hậu kỳ. Mão Quốc Kỵ không cần thần niệm quét qua, vừa nhìn nam tử trung niên liền biết tu vị của hắn. Người là người phương nào? Mão Quốc Kỵ hỏi. Tiểu nhị lập tức trả lời, đây là chúng ta Thương Hội Vu Chấp Sự, ngay cả lầu 2 tiên phẩm giao dịch cũng là Vu Chấp Sự phụ trách. Mão Quốc Kỵ tiện tay lấy ra một gốc cấp 4 tiên linh thảo thanh tề mộc. Đây là ta đến một gốc tiên linh thảo, là đẳng cấp gì ta không biết, ta chỉ biết là tiên linh thảo này cầm trong tay rất dễ chịu, có thể thấy hay được không? Là không phải bình thường. Trông thấy thanh tề mộc trong tay mà có kỵ, trung niên chấp sự họ Vu này nhân nhãn tình sáng lên, lập tức bình thản nhẹ gật đầu. Không sai, đây chính xác là một gốc cấp 2 tiên linh thảo. Thanh linh thảo có thể làm tiên phẩm giao dịch, người cùng ta cùng lên lầu đi. Mạc Quốc Kỵ trong lòng cười lạnh, gia hỏa này thật không biết xấu hổ. Một gốc cấp 4 tiên linh thảo lại trong miệng hắn lập tức biến thành cấp 2. Thanh tề mộc liền xem như là một loại cấp 4 tiên linh thảo không tệ. Tại cái tiên linh thảo này cũng có thể luyện chế ra khô mộc đan. Khô mộc đan dùng về dung nhan, chỉ cần phục dụng khô mộc đan, dung mạo liền không cải biến, tương đương với chú nhan hiệu quả. Loại đan dược này chính đối với tiên nhân đến nói cũng là một cái loại đan dược rất có giá trị. Còn có cấp 2 tiên linh thảo, thanh linh thảo, Mạc Kỵ một cái bát phẩm đan đế cũng chưa từng nghe qua cái loại tiên linh thảo này. Tiên linh thảo này ta không bán, chỉ là trao đổi hai người. Mạc Kỵ đem thanh tê mộc lại tiện tay cho trong túi áo. Khi làm ra động tác này, tay hắn có chút run rẩy, tựa hồ như đang thấy một nỗi tâm sợ hãi. Vũ chấp sự thấy Mạc Kỵ tiện tay động tác, khẽ nhíu mày. Có ai không lớn kiên nhẫn, trao đổi ai? Gia gia của Úc Thịnh cùng chị dâu Liên Oanh Nhàn đứng sau Mạc Quốc Kỵ, Úc Kinh Phượng vội vàng nói. Vũ chấp sự sầm mặt lại, ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo. Hai người bọn họ phạm phải đại sự, tạm thời không thể rời đi Y Hải Thương Hội. Vậy tiên sư đại nhân có hay không nói cho chúng ta trước xem bọn hắn? Mạc Quốc Kỵ có chút lo lắng hỏi. Vũ chấp sự bỗng nhiên nộ ra dáng tươi cười. Đương nhiên là có thể, chúng ta Y Hải Thương Hội nhất là giảng dạy đạo lý, chính là Úc Thịnh cùng với cả Liên Oanh Nhàn cũng sẽ không giam giữ bao lâu, sự tình điều tra ra sẽ thả hai người. Sao còn muốn thỉnh giáo, cầu tiên sư đại nhân dẫn đường? Mạc Quốc Kỵ mặt mũi tràn đầy chất xác, chất phác, đầy lét sợ hãi dáng tươi cười. Tốt, ta đi theo ta tới đi. Phù chấp sự không nói hai lời liền đi vào trong. Mạc Quốc Kỵ trong lòng rõ ràng Vũ chấp sự này là có ý đồ gì, để dẫn bọn hắn nhìn một chút Úc Thịnh cùng Liên Oanh Nhàn, sau đó liền đem ra thanh tề mộc lấy đi. Hắn giả vờ không biết, mang theo Úc Kinh Phượng đi theo Vũ chấp sự một chuyến hướng bên trong. Một phút đồng hồ sau, Vũ chấp sự đến một cái phòng ốc tận bên trong, mở cửa ra. Vừa tiến vào phòng, Báo Kỵ nhìn thấy một cái cấm chế. Vũ chấp sự xuất ra một ngọc bài, tại cấm chế vồ một cái, một cái đạo cầu thang âm trầm xuất hiện trong phòng. Vũ chấp sự đối mặt Quốc Kỵ cùng Úc Kinh Phượng thuận miệng nói, ngay ở chỗ này, đi theo ta tới. Hướng xuống cầu thang chạy càng ẩm ướt, đi chừng 2 phút đồng hồ thời gian, lúc này mới tới một cái ngục giam cự đại phía đất. Nơi này không có cấm chế che đậy thần niệm, ngục giam chia làm mấy chục cái phòng sát nhỏ. Cơ hồ mỗi một phòng đều là tù phạm bị giam giữ. Một cái cỗ mùi hôi thối đáng sợ truyền đến, để cho người ta buồn nôn. Báo Kỵ trông thấy mấy cái gian phòng sắt chống không xiềng xích, còn khóa lại mấy cái bộ khô lâu sớm đã khô quắt. Mà khi ánh mắt liền quét tới Úc Thịnh cùng Liên Oanh Nhàn, Liên Anh Nhàn lúc ở phòng sắt lơi hẹo lánh, một tên ngục tốt đang đứng trước mặt nàng, tựa hồ đang bức nàng làm cái gì. Ngục tốt này rất là đầu nhập, ba người sau khi xuống tới hắn vậy là mảy may không có phát giác ra. Sau khi Liên Anh Nhàn, hắn càng là trực tiếp kéo xuống áo của Liên Anh Nhàn. Liên Oanh Nhàn hét lên một tiếng, càng là lúc ở nơi nào hẹo lánh. Vũ chấp sự hừ lạnh một tiếng, tên ngục tốt lại mới khôi phục tinh thần lại nói, vội vàng chạy tới đối với Vũ chấp sự kính cẩn thi lễ một cái, chấp sự đại nhân. Người đi, một bên lại không một căn phòng đi ra, lào ngục già thuộc đến đây. Vũ chấp sự từ tốn nói, vâng. Ngục tốt lại lên tiếng về sau, dùng ánh mắt quét qua mà cũng kỵ cùng với Úc Kinh Phượng, khóe mắt hiện lên tia khinh thường. Úc Kinh Phượng đang nhào về phía phòng sắt bỗng nhiên dừng lại. Hắn hoảng sợ quay đầu nhìn về phía Vũ chấp sự, sau đó nhìn Mạc Quốc Kỵ không thể tin được. Đại Hoàng ca, Chúng ta cũng phải bị nhốt ở nơi này. Vừa rồi tiến vào, Úc Kinh Phượng đã nhìn thấy tình huống lao ngục. Hắn biết giam giữ trong này nếu không ra được là một con đường chết. Mạc Quốc Kỵ cũng là im lặng. Hắn coi như là Vũ chấp sự muốn là thành tế mộc, không nghĩ tới giao hoạn này càng xấu bụng, dứt khoát để cho bọn hắn xuống, để bọn hắn nhốt lại. Quả nhiên trong mắt những tiên nhân này, phàm nhân là sâu kiến. Kinh Phượng, sao ngươi tới đây? Úc Thịnh trông thấy Úc Kinh Phượng về sau lòng cẩn trương. Mạc Quốc Kỵ là tiên sư không sai, có thể Y Hải Thương Hội khắp nơi đều là tiên sư, mà Quốc Kỵ cũng là khiếp sợ. Tiên sư đại nhân, chúng ta sẽ bị giam nơi này. Mặc dù đang muốn nói chuyện, mà Quốc Kỵ trong lòng lại là vạn phần không hiểu. Liên Hoành Nhàn dù sao cũng là một vị đại la tiên hậu kỳ, coi như là bị người ta chụp tới cũng không trở thành bị người ta khi dễ đến tình trạng này. Trung niên chấp sự chưa kịp trả lời thì một tiếng kịch liệt vang vọng, một tên nam tử dáng người gầy yếu mang theo nam tử mập tới. Hội chủ, vụ chấp sự thấy vậy, tên gia hỏa làm gầy yếu lại mang theo ngạc nhiên kêu một câu. Mà có kịch nghĩ thầm, nguyên lai gia hỏa hơi mập này mới là hội chủ, tu vị của hắn hoàn toàn chính xác so với vụ chấp sự cao hơn, đã là kim tiên trung kỳ. Ngược lại nam tử gầy yếu này mang theo hắn tu vị cao hơn này là đại ất tiên sơ kỳ. Một cái tòa phàm nhân thành thị nho nhỏ thế mà cũng có một cái đại ất tiên. Vụ chấp sự hiển nhiên biết nam tử gầy yếu này rất mạnh, ngay cả hội chủ đều bị tóm lên đến, nếu muốn giết hắn còn không phải dễ như trở bàn tay. Hắn theo bản năng bắt đầu lùi lại, chỉ là hắn mới lùi ra ba bước, đại ất tiên gầy yếu chính là một cái đạo nhận mang xẹt qua. Vụ chấp sự trực tiếp biến thành hai lửa, ngay cả nguyên thần đều không có đào tẩu. Ai là khinh trạch thôn? Đại ất tiên gầy yếu sau khi giết vụ chấp sự thật giống như không có việc gì đồng dạng nhàn nhạt hỏi. Mã Quốc Kỵ lập tức cho Úc Kinh Phượng truyền âm để cho Úc Kinh Phượng ăn ngay nói thẳng. Úc Kinh Phượng vội vàng nói, hồi tiên sư đại nhân, chị dâu ta chính là khinh trạch thôn. Liên Oanh Nhàn từ hồ tỉnh táo vội vàng nói, ta là khinh trạch thôn a. Nghe được Liên Oanh Nhàn kinh hãi một tiếng, đại ất tiên gầy yếu nói, người có hay không nhận biết người này? Đang khi nói chuyện, đại ất tiên gầy yếu đem hội chủ hơi béo trong tay hướng mặt đất ném một cái. Liên Oanh Nhàn gật gật đầu, đúng, hắn chính là người đi khinh trạch thôn giết Đạc Sinh cùng Đạc Thải. Đem tình huống nói rõ cẩn thận một chút. Đại ất tiên gầy yếu nhãn tình sáng lên, ngữ khí mang theo một tia sát ý. Liên Oanh Nhàn không dám giấu giếm, mang theo một tia cẩn thận nói, hắn cùng một người khác đi khinh trạch thôn, bọn hắn để cho Đạc Sinh lấy một cái hộp ngọc. Đạc Sinh sau khi xuất ra hộp ngọc, hắn liền giết Đạc Sinh cùng Đạc Thải. Lúc này hắn bị một cái người khác ám toán, về sau bọn hắn đánh lên. Nhưng nhung tụ hội chủ, không nghĩ tới người vừa ăn cướp vừa la làng a, chính mình cầm đồ vật thế mà còn đem người chứng kiến giam giữ chỗ này. Sau này mê hoặc sao, cho người thời gian ba cái hô hấp nói ra đồ vật đâu. Đại ất tiên gầy yếu cười lạnh một tiếng, đem nam tử này trực tay trong tay trực tiếp ném xuống đất. Một cái trận xương cốt thanh âm vỡ vụn truyền tới. Tên hội chủ nhung tu tranh thủ thời gian kêu, tiền bối xin mời thủ hạ lưu tình, đồ vật hoàn toàn chính xác bị ta ẩn nấp rồi, ta cho người đi lấy. Không cần, nếu như trên người ngươi không bỏ ra nổi tới, ta trực tiếp giết ngươi. Nếu như trên người ngươi lấy ra được đến, ta lưu lại cho ngươi một mạng, bỏ đi ngươi một cái đầu cánh tay. Đại ất tiên gầy yếu nói xong khoát tay, lại một cái đạo phong nhận xuống dưới, nhung tu là một cánh đầu trực tiếp rơi. Ta lấy, ta lấy. Nhung tu biết nếu như mình không lấy ra, đối phương khẳng định giết hắn. Đang khi nói chuyện, nhung tu lấy ra một cái hộp ngọc, chính là Mạc Kỵ không nhìn qua gia hỏa này đem hộp ngọc lấp nơi nào. Trong lòng hắn thầm than, bọn gia hỏa này mỗi một cái đều là âm mưu trồng chất. Nhung tu bị hắn đồng bạn ám toán, ngược lại cuối cùng còn sống, có thể thấy được đồng bạn của hắn đã chết. Gia hỏa này sau khi sống sót lại bắt đầu vừa ăn cướp vừa la làng, có thể thấy được hắn biết cái hộp ngọc này tất sẽ bị tiết lộ ra ngoài. Báo Kỵ hoài nghi hắn bị ám toán đều là cố ý, mà đại ất tiên gầy yếu này càng là lợi hại, lại tra được trên đầu nhung tu. Đại ất tiên gầy yếu mở ra hộp ngọc, một cỗ lồng đậm thủy thuộc tính khí tức bị Mã Quốc Kỵ nhào bắt được. Mã Quốc Kỵ nhãn tỉnh sáng lên, hắn nằm mơ không có nghĩ tới tại cái tòa phàm nhân thành thị này trông thấy Thủy Nguyên Châu. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.